Siêu cấp thiên phú, chương 261, 261, là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, Minh Không hưng phấn nói. Vù vù vù, Phệ Không Thú Đế lăng. Minh Không cùng với mấy con tam nhãn thần hầu bay mất, mà bọn nó lại bị một người bám theo. Diệp Thiên đang ở trong trạng thái ẩn thân, lại lợi dụng thiên phú cực tốc phi hành, hoàn toàn không có nguyên khí ba động. Mà thần thức của bọn nó lại không thể cảm ứng được Diệp Thiên, tự nhiên không phát hiện ra được Diệp Thiên. Bay trọn vẹn mấy giờ, Phệ Không Thú Đế lăng đi tới bên trong một ngọn núi. Bên trong ngọn núi này có một tòa thủy liêm động, là nơi mà Phệ Không Thú Đế lăng sinh sống. Ngọn núi này không tệ, ngược lại hơi giống với hoa quả sơn, đáng tiếc không phải là hoa quả sơn chân chính, nơi này cũng không có Tôn Ngộ Không. Trong lòng của Diệp Thiên thầm nhủ. Thủy liêm động rất sâu, Phệ Không Thú Đế lăng tiến vào sâu bên trong thủy liêm động, ở bên trong có một cái không gian to lớn, ngộ đạo thiên bi chính là được đặt ở bên trong nơi này. Ngộ đạo thiên bi, có tin đồn thiên lân thú chính là dựa vào ngộ đạo thiên bi mới phát triển trở thành đại tộc. Những con hung thú khác kiêng kỵ lão tổ thiên lân thú, mới không dám có tâm tư đối với ngộ đạo thiên bi, không ngờ được hôm nay lại rơi vào trong tay của Đế Lăng Huynh. Mình không chạm vào ngộ đạo thiên bi, hơi có vẻ kích động nói. Mình không huynh, chúng ta hãy lĩnh hội cùng nhau a, hy vọng ngươi có thể mượn ngộ đạo thiên bi đánh vỡ gông cùng xiềng xích huyết mạch, bước vào hung thú đế cấp. Mà ta thì có thể luyện ngộ đạo thiên bi, tìm hiểu ra áo nghĩa không gian, trở nên càng cường đại. Phệ Không Thú Đế lăng kỳ vọng nói. Đúng lúc này, có một giọng nói giáng lâm. Không có ý tứ, nguyện vọng của các ngươi sẽ không có cách nào thực hiện. Bởi vì tấm ngộ đạo thiên bi này, ta muốn, hai chữ này vô cùng vang dội, không ngừng quanh quẩn ở bên trong thủy liêm động. Kẻ nào, Phệ Không Thú Đế lăng cùng với Minh Không vô cùng khiếp sợ, lại có hung thú thâm nhập vào nơi này, mà bọn hắn lại không biết được. Đối phương là kẻ nào, có thủ đoạn ẩn giấu mạnh như thế, tuyệt đối không phải là hung thú đế cấp phổ thông. Nhưng Đế lăng cũng không sợ. Thực lực của nó cũng không phải là mạnh nhất thế giới viên long, nhưng nếu như nó muốn đào tẩu mà nói, toàn bộ thế giới viên long cũng không có mấy con hung thú có thể ngăn được. Mình không vội vàng mở ra thiên phú ẩn thân, tiến vào trạng thái ẩn thân. Ẩn thân sao? Ha ha! Diệp Thiên dùng động sát chi nhãn quan sát, mình không đang ở trong trạng thái ẩn thân hiện rõ trong tầm mắt của hắn. Hồn thứ, Diệp Thiên phát động công kích linh hồn của Diệp Thiên cường đại cỡ nào? Mà linh hồn của Minh Không lại nhỏ yếu hơn nhiều, hơn nữa Diệp Thiên còn nắm giữ thiên phú hồn thứ đỉnh cấp, Minh Không mặc dù cũng có thiên phú linh hồn mông, nhưng dù cũng chỉ là cao đẳng. Cho nên, Minh không thể ngăn cản được hồn thứ. Không tốt, công kích linh hồn, Minh Không kinh hãi, lập tức thi triển thiên phú linh hồn mông, có ý đồ ngăn cản công kích linh hồn của địch nhân. Nhưng mà, tạch, linh hồn mông bị hồn thứ đánh nát. Hồn thứ trong nháy mắt xuyên qua linh hồn của Minh Không. Vẻn vẹn chỉ một kích, linh hồn của Minh Không liền bị tiêu diệt. Minh Không đã chết, thân thể không có cách nào ẩn thân, từ trong không trung rơi xuống. Minh Không đã chết, Phệ Không Thú Đế lăng vô cùng hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Minh Không đang ở trong trạng thái ẩn thân a, cơ hồ không có loại hung thú nào có thể xem thấu thiên phú ẩn thân của Minh Không. Hơn nữa, coi như là xem thấu. Muốn dùng một kích đánh giết Minh Không cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống chi là trong chớp mắt Minh Không bị dế. Tê chứ, cũng không có âm thanh chiến đấu gì, chuyện này càng đáng sợ hơn. Sau đó, những con tam nhãn thần hầu cũng ngã xuống, tử vong vô thanh vô tức. Thấy một màn như vậy, Phệ Không Thú Đế lăng liền biết được Diệp Thiên nắm giữ công kích linh hồn quỷ dị, so với công kích linh hồn của Minh Không còn muốn cường đại hơn rất nhiều, dạng hung thú này vô cùng đáng sợ. Oanh, Phệ Không Thú Đế lăng dùng thần thức không ngừng dò xét bốn phía, nhưng vẫn không có cách nào phát hiện được Diệp Thiên. Người cũng là Minh Huyễn Thú. Đế lăng hỏi, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì lại không phải, Minh Huyễn Thú cũng không có nhiều. Đối phương nếu như là Minh Huyễn Thú, sẽ không có khả năng làm thịt Minh Huyễn Thú trước a. Soạt. Có một bóng người xuất hiện ở trước mặt nó. Lần này, Diệp Thiên cũng không ngụy trang thành hung thú, mà xuất hiện với bộ dáng nhân loại. Bây giờ cũng không cần thiết phải ngụy trang, ở trong mắt của hắn, Đế lăng căn bản không có một chút hy vọng chạy trốn nào, hơn nữa hắn cũng đã tìm được ngộ đạo thiên bi, mục đích đã đạt được. Là ngươi, thần sắc của Đế Lăng đại biến. Nó nhận ra Diệp Thiên, đây chính là tên nhân loại thánh cấp mà nó đã phụ trợ Kim Cương đánh chết lúc trước. Nó đã tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên bị một thương xuyên qua thân thể, đã chết đến mức không thể chết lại. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên lại xuất hiện ở trước mặt của nó. Chuyện này làm sao có thể? Cảm thấy kỳ quái vì sao ta chưa chết? Diệp Thiên cười lạnh, nói, ngày đó ngươi chỉ giết một cỗ phân thân của ta mà thôi, còn bản thế của ta đã sớm ẩn núp. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể gì? Ết chết được ta hay sao? Nếu không phải ngày đó ta sợ ngươi công kích những người khác, ta đã sớm ẩn thân trốn đi. Mấy tên hung thú đế cấp như ngươi căn bản không thể đả thương được ta. Đương nhiên, là do ta đã cố ý tạo ra cảnh giả chết, khiến cho các ngươi từ bỏ việc trả thù. Nguyên lai là như vậy. Đế Lăng bừng tỉnh đại ngộ. Nó lạnh lùng nói, ngươi đến đây để báo thù hay sao? Ta mặc dù không biết tại sao ngươi lại có năng lực của Minh Huyễn thú nhất tộc, nhưng ta có thiên phú không gian đỉnh cấp, một kích công kích linh hồn của ngươi cũng không thể gì. Ết chết được ta, ngươi không gì, ết chết được ta, ta liền có thể đào tẩu trong nháy mắt. Trả thù ngươi, không, mục đích mà ta tới cái thế giới này là vì ngộ đạo thiên bi, nguyên bản ta cũng không định giết ngươi, chỉ là do quá trùng hợp, ngươi lại chiếm được ngộ đạo thiên bi. Diệp Thiên giải thích vô cùng bình thản, ngộ đạo thiên bi, mục đích của ngươi là nó, cũng đúng, bậc kỳ vật như thế này, người nào không muốn. Đế Lăng có một chút sợ hãi, Diệp Thiên có thể vượt qua vết nứt không gian cấp tam tinh, cưỡng ép đi tới thế giới Viên Long, đây là thực lực cường đại bực nào. Trước đó, Kim Cương nói rằng có nhân loại đế cấp tiến vào thế giới Viên Long, nó còn khịt mũi coi thường, căn bản không tin. Nhưng bây giờ... nó lại không thể không tin, xác thực là có nhân loại đế cấp tiến vào thế giới Viên Long, hơn nữa còn là kẻ thù của nó. Ngộ đạo thiên bi cho ngươi, ta sẽ lập tức rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Lăng nói xong, liền chuẩn bị thuấn di ly khai. Nhưng vào lúc này, có một cỗ lực lượng không gian trấn áp hư không, ngưng kết toàn bộ không gian. Giam cầm không gian, Đế Lăng cực kỳ quen thuộc đối với cái năng lực này. Cách chương.